Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1089, người có tiền đặc quyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi qua hai ngày mật thiết thương. Nghị, Lâm Kiệt phòng làm việc. An Lâm Trí Năng chữa bệnh trung tâm nghiên cứu cùng kinh thành có thâm hậu quốc tư bối cảnh Trấn Hoa công ty đầu tư, còn có Hán Trung Quang học kỹ thuật sở nghiên cứu ký kết bước đầu hợp tác hiệp nghị. Mấy nhà chung nhau đầu tư, đem ở Tân Hải thành lập An Lâm Tinh Mật dụng cụ trung tâm nghiên cứu. Nhà này ghi danh tiền vốn là 350 triệu trung tâm nghiên cứu. Sẽ là sinh học mài một khối đơn vị, chủ công 3D laser hình chiếu phim nổi nghi đạt tới cao tinh nhọn dụng cụ chữa bệnh nghiên cứu. Thứ bảy buổi sáng, chi nhánh bệnh viện phòng làm việc, Lâm Kiệt ở mấy phần hợp tác hiệp nghị lên, ký vào mình tên chữ, chính là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn đứng ở trước bàn làm việc Âu Dương Chí Chăn, Ngụy Hải Nguyên, Tống Trạch Hưng, Trần Lị Lị các người, nói, đây cũng tính là thật bận rộn sao, vấn đề mấu chốt nhất, rốt cuộc tìm được biện pháp giải quyết. Âu Dương, kế tiếp công tác liền muốn quen cho ngươi, ta hy vọng thấy toàn bộ hạng mục ở có thứ tự lại nhanh chóng đẩy tới. Âu Dương Chí Chăn ừ một tiếng, giọng mang hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, chúng ta cái này trí năng chữa bệnh hạng mục có quốc gia và quân đội ở sau lưng lớn lực giúp đỡ. Tiền vốn lại đầy đủ, còn có thành tựu Định Hải thần châm ngày bảo bọc, nếu như đẩy tới trong quá trình còn xảy ra vấn đề, ta liền ăn chùa nhiều năm như vậy cơm khô. Lâm Kiệt chúc mừng nói, hy vọng như ngươi nói, hết thảy thuận lợi, ta thật không nguyện thấy mình thời gian và tinh lực quá nhiều dính dấp vào chữa bệnh cứu người và y học nghiên cứu ra trong chuyện, đưa đi hăng hái 10 phần, tâm tình kích động Âu Dương Chí Chăn các người. Lâm Kiệt đi tới nằm viện lầu khách quý sang trọng phòng bệnh khu. Đi vào Elena phòng bệnh, hắn từ Chu Tử Diễm trong tay nhận lấy máy tính bảng. Lật nhìn một chút phía trên nhất thân thể mới kiểm tra số liệu. Nhìn về phía mặt lộ vẻ thấp thỏm Elena, cười nói, Elena, không cần lo lắng, số liệu này biểu hiện, người thân thể khôi phục hài lòng. Trong bụng trẻ sơ sinh vậy biểu hiện hết thảy bình thường. Ngươi có thể xuất viện về nhà. Theo hắn lời này, tụ ở phòng bệnh Elena mẫu thân, còn có nàng phụ thân Werner, nàng trong bụng đứa bé sơ sinh phụ thân Julian các người rối rít vỗ tay chúc mừng. Elena lại là tiến lên một bước, vô cùng nhiệt tình ôm lấy Lâm Kiệt, ước chừng ôm một phần nhiều giống. Elena mới buông ra Lâm Kiệt, nàng có chút ánh mắt đỏ lên nói, cảm ơn, bác sĩ Lâm, ta không biết nên như thế nào biểu đạt đối với ngươi cảm kích. Là ngươi cho ta và đứa nhỏ lần thứ hai sinh mạng. Nếu như ngươi không ngại, ta chuẩn bị đem đứa nhỏ lấy tên là Lâm Kiệt Morris. Đây là cái thứ hai người ngoại quốc phải dùng cho đứa nhỏ đặt tên phương thức. Tới biểu thị cảm kích, hơn nữa còn là một cái cô gái. Lâm Kiệt có chút trái lương tâm nói, Elena, đây là ta vinh hạnh. Hắn lại dặn dò, cụ thể y dặn bảo, ta cũng không lại chuế thuật, ta chỉ đề ra một chút, dược vật khống chế và định kỳ kiểm tra, đều là nhất định, lại cần nghiêm ngặt thi hành, nếu như kiểm tra đến cái gì dị thường. Hoặc thân thể nhận ra được cái gì khó chịu, mời ở thời gian đầu tiên cùng ta liên lạc. Elena dùng sức gật đầu, nói, đây là tự ta thân thể, quan hệ ta sức khỏe, ta nhất định sẽ không sơ sót. Đây là, Werner đi tới Lâm Kiệt phụ cận, vậy ôm một cái Lâm Kiệt. Bác sĩ Lâm, cảm ơn người chữa hết con gái ta. Hắn lại thương tiếc nói, đối với chúng ta hai bên bây giờ không có thể đạt thành công hợp tác. Ta biểu thị vô cùng tiếc nuối. Tâm tình không tệ Lâm Kiệt, nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta ta cũng đối với lần này biểu thị tiếc nuối. Hy vọng sau này sẽ có hợp tác cơ hội. Venner tiên sinh, đối với trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu, chúng ta là sẽ không bỏ qua. Ở tương lai không lâu, chúng ta nhất định sẽ có để cho mọi người nhìn chăm chú thành quả đi ra. Venner khách khí nói, ta mỏi mắt mong chờ. Cũng trung tâm chúc mừng ngươi chủ trì trí năng chữa bệnh nghiên cứu hạng mục có trọng đại tiến triển. Ở hắn sau đó, Julian vậy tới đây ôm Lâm Kiệt. Hơn nữa còn ôm Phá Lệ dùng sức. Bác sĩ Lâm, đoạn này thời gian ta nghe nói qua không thiếu có liên quan chuyện ngươi. Ta biết bác sĩ Lâm ngươi trừ chữa bệnh cứu người, y học nghiên cứu bên ngoài, còn nhiệt tâm y học giáo dục, sáng lập bệnh viện. Bác sĩ Lâm, ngươi chính là một vị có cao quý phẩm cách thuần túy bác sĩ. Cảm ơn ngươi khen, Lâm Kiệt qua loa, một câu lấy lệ. Elena các người là đặt trước ở ngày hôm nay chạng vạng tối. Ngồi máy bay đặc biệt trở về nước, Lâm Kiệt hướng bọn họ biểu đạt bình an thuận toại chúc mừng sau đó. Liền cùng Chu Tử Diễm cùng nhau rời đi phòng bệnh, tiến vào thang máy sau đó. Chu Tử Diễm liền không nhịn được báo cáo. Lão sư, hết hạn đến hôm nay sáng sớm. Chúng ta đạt được tặng lại xác nhận qua số liệu là tổng cộng có 233 nhà đến từ thế giới các nơi chữa bệnh đơn vị, hướng chúng ta cộng thân thỉnh 4.265 cây sinh mạng số 1 dẫn dụ thuốc. Số này theo, có chút ra Lâm Kiệt ý liệu, hắn xác nhận hỏi, thật có như thế nhiều? Đây chính là 10.000 đô la một chi à? Chu Tử Diễm có chút kích động nói. Lão sư, số này theo là thật thực, không có lầm. Chúng ta luôn mãi thẩm tra qua. Căn cứ chúng ta rõ ràng, bọn họ xin những thứ này dẫn dụ thuốc. Căn cứ bọn họ theo như lời, chủ yếu là dùng ở não bộ khối u và truy trong ống khối u thí nghiệm chữa trị lên. Một chi sinh, mạng số 1, có thể thỏa mãn 1 tuần tả hữu nhỏ giọt cần. Dựa theo chúng ta thí nghiệm số liệu, chỉ cần 3 đến 4 cây là có thể để cho khối u phát sinh biến hóa rõ ràng. Chỉ là tiêu phí 30 đến 40 nghìn đô la là có thể nghiệm chứng hạng nhất kinh người y học thành tựu. Cái này tiêu phí không tính là cao. Lâm Kiệt cũng biết, đối với hở một tí chính là trên 1 triệu mấy chục triệu y học nghiên cứu đưa vào mà nói. Cái này 30 đến 40 nghìn đô la tiêu phí, đối với tuyệt đại đa số chữa bệnh đơn vị mà nói, thật sự là không coi vào đâu. Hiện tại phòng thí nghiệm dẫn dụ thuốc năng lực sản xuất có thể thỏa mãn nhu cầu sao? Chu Tử Diễm giọng mang hưng phấn nói, trước nghe theo lão sư phân phó của ngươi, dự trữ một ít chế thuốc, chỉ là không có ngờ tới nhu cầu sẽ như thế nhiều. Bây giờ trong nhà bọn tiểu bối tại phòng thí nghiệm 24 giờ không ngừng luân phiên chế lấy, bảo đảm có thể ở trong vòng 1 tuần thỏa mãn tất cả đơn đặt hàng cần. Lâm Kiệt ồ một tiếng, giọng nặng nề cảnh cáo, mặc dù trước chuyện để cho đối phương cũng ký tên miễn trách hiệp nghị, nhưng là thuốc men chính là thuốc men, ở dược liệu phương diện không cho phép ra phát hiện bất kỳ sơ sót. Cái này không ước chừng quan hệ đến bệnh tánh mạng con người sức khỏe, vậy quan hệ đến chúng ta uy tín. Lão sư, xin ngài yên tâm, Chu Tử Diễm bảo đảm nói, chúng ta Chu gia một mực vâng chịu, thật thành cần 3 chữ gia huấn. Ở thuốc đông y lên vẫn là dùng thật thuốc, dùng hảo dược, không dám có bất kỳ lười biếng. Nhiều năm qua như vậy, Kiện An Đường liền không xuất hiện qua một lần thuốc giả chuyện kiện. Lần này, cuối cùng chế lấy ra thành phẩm dược tề. Đại ca và ta còn sẽ phân biệt phục kiểm 1 lần. Tuyệt đối sẽ không cho phép không hề hợp cách dược tề chảy ra. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, 4.265 cây, chính là 200-300 triệu thu vào, khấu trừ hết các hạng chi phí. Còn sót lại tiền, cũng có thể chống đỡ chúng ta cái này hạng mục đến kết thúc. Chu Tử Diễm chính là toét miệng cười một tiếng, nói: "Lão sư, theo chúng ta áp dụng thí nghiệm liệu pháp hữu hiệu chữa trị ung thư gan, ung thư phổi, ung thư bao tử cùng tất cả hạng thành quả nghiên cứu lần lượt đi ra. Những cái kia chữa bệnh đơn vị sẽ còn tiếp tục từ chúng ta nơi này xin dẫn dụ thuốc tiến hành nghiệm chứng nghiên cứu, chúng ta hạng mục tổ thu vào hẳn sẽ cuồn cuộn không ngừng, kéo dài tốt một đoạn thời gian dài." Lâm Kiệt vừa về tới phòng làm việc, giản gia liền báo cáo: "Bác sĩ Lâm, Phương Hàm nhị bác sĩ phát tới tin tức, nói là đã ở sân bay nhận được đến từ Thụy Điển Alexandria Đức Sâm vợ chồng. Kẹt xe không quá, nghiêm trọng nói, đại khái buổi trưa 12 giờ chừng đến bệnh viện." Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nói cho Phương Hàm nhị, nếu như buổi trưa có thời gian, ta sẽ nghênh tiếp một chút Alexandria Đức Sâm vợ chồng đến. Không có thời gian, ta sẽ buổi chiều tìm một thời gian đi phòng bệnh tới gặp hắn cửa." Ngay tại lúc này, Trình Tinh Quang đẩy cửa vào, mặt mũi hồng hào nói: "Lâm chuyên gia, ta mới vừa lấy được một con số. Hôm qua bệnh viện thu trần các loại khối u bệnh nhân, đạt tới 256 người. Số này theo, có thể so với tình huống bình thường cao gấp 5-6 lần vượt quá. Còn nữa, bệnh viện quốc tế bộ hẹn trước tới vào khám bệnh quốc tế bệnh nhân, vậy vượt qua 100 người. Hắn tiếc nuối nói, dựa theo loại tốc độ này, phỏng đoán đến ngày mai, bệnh viện phí tâm dành ra phòng bệnh liền sẽ toàn bộ ở đây." Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, nói: "Bệnh viện không có ở không giường, đây chẳng phải là ngươi hy vọng sao? Ninh để cho tủ bôi thuốc bị long đong, chỉ mong thế gian không người nào bệnh." Trình Tinh Quang lôi như thế một câu, giải thích: "Đây là cổ đại trung y cửa quán lên thường xuyên treo một bộ đôi liễn. Nhưng mà đến hôm nay, mỗi nhà bệnh viện cũng hận không được tới tìm thầy hỏi thuốc bệnh nhân mỗi ngày đầy ấp. Đây chính là tư tưởng cảnh giới chênh lệch à?" Cảm khái như thế một câu, hắn rồi nói tiếp: "Ta đã thông báo cho bệnh viện hậu cần bộ môn, đối với một ít một người phòng bệnh, hai người phòng bệnh tiến hành thêm giường. Như vậy, có thể tạm thời gia tăng hơn 300 cái giường bệnh. Những thứ này tới vào khám bệnh khối u bệnh nhân, có thể nói là ôm cuối cùng một đường hy vọng tới. Tổng không thể để cho bọn họ thất vọng mà quay về. Đúng không, Lâm chuyên gia?" Đối với cái này dối trá người, Lâm Kiệt có chút im lặng. Hắn tức giận nói: "Hôm nay khối u chữa trị huấn luyện thời gian rời đến buổi chiều 3 giờ. Nếu trình viện trưởng ngươi tới, ta liền nói với ngươi một tiếng. Ngươi đi an bài đi. Không có vấn đề, giao cho ta." Trình Tinh Quang đáp một tiếng, rời đi phòng làm việc. Lâm Kiệt mới vừa đi tới phía sau bàn làm việc ngồi xuống, điện thoại di động vang lên. Đây là Slowfield điện tới. Phủ điện thoại vừa nối một cái, trong điện thoại di động lập tức truyền tới Slowfield thanh âm hưng phấn: "Bác sĩ Lâm, ta biết người một đoạn thời gian gần đây vô cùng bận rộn, tạm thời không nhận thu ta bên này giới thiệu bệnh nhân. Nhưng là bệnh nhân này, mời bác sĩ Lâm người nhất định suy tính một chút. À, hắn có chỗ đặc thù gì?" Lâm Kiệt mở miệng nói: "Hắn có tiền, rất có tiền." Slowfield ngay sau đó nói: "Hắn cam kết cho bệnh viện An Lâm Quyên xây một cái nhà đồng bộ đầy đủ hết cao ốc nằm viện." Không thể không nói, cái này điều kiện vẫn là rất để cho Lâm Kiệt động tâm. "Ngươi nói cụ thể nói một chút." Nghe được Lâm Kiệt giọng giãn ra, Slowfield vội vàng nói: "Vị bệnh nhân này là vừa kiểm tra ra ung thư gan không lâu. Hắn ở đang lúc tuyệt vọng, thấy được ngươi phát biểu ở The Lancet lên vậy bài luận văn. Hắn biết ngươi khai sáng một loại mới liệu pháp chữa trị bao gồm bướu não, ung thư gan các loại thật thể ung thư. Hắn hy vọng có thể gia nhập ngươi chủ trì cái này thí nghiệm liệu pháp, tiếp nhận ngươi tự mình chữa trị. bệnh nhân cam kết, vô luận cuối cùng chữa trị kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ hướng bệnh viện An Lâm quyên xây một cái nhà cao ốc nằm viện. Tiền vốn sẽ không thấp hơn 20 triệu đô la Mỹ. Không thể không nói, tiền không phải vạn năng, nhưng là có tiền, vẫn có thể lấy được một ít đặc quyền. Lâm Kiệt trả lời, người trước cầm hắn hồ sơ bệnh lý phát tới. Ta nhìn một chút, hắn cúp điện thoại, giản ra liền đi vào báo cáo. Bác sĩ Lâm, lần trước đã tới trình kỹ sư và toàn kỹ sư đến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi. Cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-csi-nối-cung-nối-man-nối-tison-nối-pie-i-nối-tien-gạch-nối-ei-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.